đột nhiên ngừng lại trước người cự long, sau đó né trái lách phải, thân hình ở giữa không trung đột nhiên liên tục dao động 7 lần, bên trái 3 lần, bên phải 4 lần. Bộ dáng cứ trợt phải trợt trái như vậy. Cự long định há mồm cắn, nhưng tiểu lôi đã biến đổi động tác, lộn người phóng lên đỉnh đầu của nó. Đi! Trường kiếm của tiểu lôi đâm tới, trên lưỡi kiếm bước ra một đoàn kình phong, mấy đạo linh phù đã bắn ra ngoài, dính trên đỉnh đầu cự long. Tiểu lôi tung người đáp xuống phía sau cự long vài thước, sau đó nhún người nhảy vào phía trong thần điện, một tay ôm lấy nguyệt hoa, trường kiếm trên tay kia múa vài kiếm thức, trong miệng niệm động khẩu quyết, lục phương đinh giáp, nghe ta hiệu lệnh, đè xuống. Một đạo kim quang từ trong tay hắn xuất ra, bắn vào linh phù trên đỉnh đầu cự long, trong lúc đó một tia kim quang hiện lên, đạo linh phù tựa như hiện lên một ngọn hỏa diễm kim sắc. Chiếc đầu khổng lồ của cự long đột nhiên vặn mạnh, sau đó thân hình hơi nghiêng nghiêng tựa như đứng không vững, cổ cũng cong xuống. Hừ hừ, tiểu lôi cười lạnh nói, mặc dù ta bây giờ pháp lực dùng không được các pháp bảo quá lợi hại, nhưng mấy đạo thái sơn phù vẫn còn có thể xuất ra. Một đạo thái sơn phù có mấy ngàn cân trọng lượng, những đạo thái sơn phù này cùng đặt một chỗ, sợ là có 17-18 tấn, cũng có thể đè chết ngươi. Quả nhiên, cự long nổi giận giống lên một tiếng, đầu nó tựa như bị đè mạnh xuống, thân hình lảo đảo như đứng thẳng không được. Tiểu lôi vỗ tay cười nói, ngã đi, ngoan ngoãn ngã xuống đi. Hắn vừa mới cười được hai tiếng đã ngưng lại, chỉ thấy con rồng đột nhiên giống to lên một tiếng, trong miệng phun ra một tia hắc khí bay tới đỉnh đầu, linh phù tiểu lôi dính vào mũ sắt trên đỉnh đầu nó đều tan thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt đã tiêu thất. Mẹ, đây là bản lãnh gì? Chẳng lẽ là ma pháp long tộc? Tiểu lôi giật mình, không biết phải làm sao. Con rồng lập tức lại đứng thẳng dậy, tiểu lôi chỉ có thể một tay ôm lấy nguyệt hoa, chạy vào sâu trong đại điện, đem nguyệt hoa đặt ở phía dưới pho tượng của thần Zeus, tay trái cầm kiếm tay phải cầm đao, quát, đừng sợ, ta vẫn có biện pháp tiêu diệt nó. Tiểu lôi đảo mắt, lấy ra một hạt châu màu đỏ từ trong túi càn khôn, trường kiếm rung lên, trên mũi kiếm tỏa ra một tia nội tức, hắn đem hạt châu đính vào trên lưỡi kiếm, hắn lại nhảy ra ngoài đại điện, cự long thấy hắn lại tới, nghiêng người dùng cánh quạt tới. Tiểu lôi vội vàng né tránh, nhưng hai chân vừa mới chạm đất, một luồng toàn phong băng từ cự long phun tới. Tiểu lôi vội lăn người xuống đất né tránh, cự long lại dùng đuôi đập tới. Tiểu lôi mắng, mẹ, nói cho rõ ràng, nhà ngươi đúng là thân thể cao lớn khỏe mạnh, nhưng đánh nhau kiểu này thì quá vô lại. Hắn dùng sức vỗ xuống mặt đất, bay vọt lên không, khó khăn lắm tránh được một đòn quét ngang của long vĩ, trường kiếm hoa thành vòng tròn, quát to một tiếng, cấp cấp như luật lệnh, đi. Phi kiếm trong tay đã xuất ra, hóa thành một đạo kim quang bắn tới. Đây là một chiêu đơn giản nhất hắn miễn cưỡng có thể sử dụng lúc này, chính là bản lĩnh giá ngự phi kiếm. Phi kiếm mang theo một đạo kim quang bắn vào người cự long, hạt châu màu đỏ trên mũi kiếm đụng vào khải giáp trên người cự long, lập tức liền phát ra một quầng hỏa diễm. Trong hỏa quang ầm vang, cự long liên tục giống to, tiểu lôi lại lộn người ra phía sau, rơi vào bên trong thần điện, liên tục lui lại, rồi dừng bên cạnh nguyệt hoa. Đừng sợ, đó là luyện kim hỏa diễm châu của tiêu giao phái. Loại hạt châu này vốn không phải dùng để đánh người, mà chỉ dùng để luyện chế binh khí phi kiếm. Nếu dùng pháp lực để kích khởi, chỉ cần chạm vào kim loại thì sẽ bốc cháy rất lợi hại. Vốn là công cụ cần có khi luyện chế binh khí. Bất quá vừa lúc con thằn lớn kia toàn thân đều là khải giáp bằng kim loại, dùng hạt châu này đánh nó, khi hạt châu dính vào khải giáp trên người nó, sẽ thiêu cháy. Khi khải giáp của nó chưa cháy hết toàn bộ, ngọn lửa sẽ không tắt. Chỉ đáng tiếc anh đã hao phí một thanh phi kiếm mà thôi. Hừ hừ, chúng ta cứ chờ ăn thịt rồng đi. Cái gì? Nguyên lai lúc tiểu lôi đang nói, cự long kia quả thật toàn thân đều bị ngọn lửa bao vây, thân thể khổng lồ bao phủ trong một quầng hỏa quang. Nhưng tiểu lôi vừa mới nói mấy câu, cự long kia đột nhiên ngẩng đầu,

Cuối cùng, ở góc quẹo đó xuất hiện một thân ảnh cao lớn, thân ảnh đó phảng phất như một người, nhưng là bộ dáng đó còn lớn hơn so với con rồng này. Nguyệt Hoa nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra, đó là quái vật mình từng thấy ở lớp băng bên ngoài. Gã khổng lồ, hắn ta cũng tựa loài người, chỉ là đôi chân vừa thô lại vừa ngắn, thân thể cường tráng như nham thạch, đôi tay rất dài, lúc hạ xuống cơ hồ có thể chạm tới mặt đất. Gã khổng lồ rất nặng nề, mỗi bước đi tới đều in xuống mặt đất một dấu chân lớn, nhưng nhìn thấy hắn bước tới, cự long đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn hắn, giống lên một tiếng, sau đó lại nằm xuống. Gã khổng lồ đi tới phía trước thần điện, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hoa bên trong thần điện. Nguyệt Hoa run rẩy, chỉ cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn ác mộng. Nàng vốn chỉ là một cô gái bình thường, ở đâu gặp qua đám quái vật kỳ quái này. Gã khổng lồ đột nhiên há mồm giống lên một tiếng, đi vòng quanh thần điện một vòng, vẻ mặt cực kỳ nóng nảy. Cự long thủy chung vẫn cúi đầu, tựa hồ cũng rất kiêng kỵ. Gã khổng lồ rốt cục nhẫn nại không được, đột nhiên một quyền nện ở trên vách băng bên cạnh. Một tiếng nổ ầm, vách băng đó lập tức bị một quyền của hắn đánh vỡ. Gã khổng lồ ôm một khối băng lồi lên, dùng sức bẻ gãy, cầm ở trong tay, giống như một cây băng chùy. Hắn khô lên xuống, ngẩng đầu hét to hai tiếng, nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa bên trong, đột nhiên vươn cái đầu lưỡi đầy lông, liếm liếm môi. Nguyệt Hoa mặt vàng như đất, ôm tiểu lôi, thân thể phát run. Ngươi sợ sao? Đột nhiên, một thanh âm vang ở bên tai Nguyệt Hoa, nàng lại càng hoảng sợ nhìn chung quanh một chút. Hoảng sợ nói, là ai? Là ai nói? Là ta. Thanh âm rõ ràng một chút, tựa hồ từ bên trên truyền xuống. Nguyệt Hoa ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức thấy trên đỉnh đầu mình, trên đỉnh của thần điện, phảng phất bay một vầng khí màu đen, vầng khí đó mơ hồ quay cuồng, hình thành từng hình dạng, cuối cùng mơ hồ biến thành hình người. Ngươi là cái gì? Nguyệt Hoa vừa khóc, vừa run giọng hỏi. Người đáng thương, đến bây giờ ngươi còn hỏi ta vấn đề như vậy, là ngươi thật sự không biết sao? Hay là ngươi cố gắng che giấu nội tâm sợ hãi? Sắc mặt Nguyệt Hoa trắng như tờ giấy, một lời run lên, nói, ngươi là Pi, Pandora. Nhân ảnh màu đen kia phát ra một trận cười nhẹ, tiếng cười lạnh như băng. Nguyệt Hoa đột nhiên đứng lên, cầm lên thái đao của tiểu lôi, cắn răng nói, ngươi cút đi, thanh âm bóng đen lộ vẻ khinh thường, cút đi, con người đáng thương. Ngươi có thể nói cút đi đối với sợ hãi sao? Ngươi có thể nói không khí cút đi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi không có cách nào tránh né ta. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu chúng ta đi vào nơi này đắc tội ngươi, chúng ta có thể lập tức rời đi. Rời đi. Bóng người màu đen kéo dài thêm vài phần, chậm rãi nói, ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay không? Nguyệt Hoa trầm mặc. Ngươi muốn người bên cạnh ngươi sống hay không? Nguyệt Hoa lập tức trả lời, muốn. Tốt lắm. Bóng đen kia cười lạnh nói, ta và ngươi làm một trao đổi. Ngươi cho ta thứ ta muốn, ta làm cho hắn sống. Ngươi muốn cái gì? A. Lại là một trận cười nhẹ, thanh âm cái bóng đen kia mang theo một chút tà ác. Ta muốn cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết hay sao? Nguyệt Hoa sắc mặt trắng bệch, ngươi mơ tưởng. Hừ, hắc khí quanh thân bóng đen đột nhiên mãnh liệt vài phần, xem bộ dáng nó tựa hồ rất giận dữ. Ngươi dám cự tuyệt ta? Ta chỉ cần khe khẽ gọi một tiếng, con rồng kia có thể xé các ngươi thành từng mảnh nhỏ. Gã khổng lồ có thể biến nam nhân bên cạnh ngươi thành thịt vụn. Nguyệt Hoa cắn cắn môi, nhưng bọn họ không thể tiến vào thần điện, đúng không? Đây hình như là ngươi nói. Cái bóng đen trầm mặc vài giây, đột nhiên cười lạnh hai tiếng, loài người ngu muội. Chúng nó không thể tiến đến, là bởi vì sứ mạng của chúng là thủ vệ nơi này, là bị thần linh cấm bước vào thần điện. Nhưng, nếu thần linh có thể cấm bọn chúng tiến đến, cũng có thể cho phép bọn chúng đi vào. Nếu ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Bóng đen đột nhiên vươn một tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Lập tức thanh âm trầm thấp, phảng phất như đến từ địa ngục, chậm rãi niệm vài từ cổ quái. Cự long bên ngoài đột nhiên chuyển động, lập tức đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng dài. Gã khổng lồ dùng sức vỗ một cái vào bộ ngực mình, sau đó giống to một tiếng, không ngờ thật sự từng bước một bước vào bậc thang của thần điện. Bàn chân to lớn của hắn đã đạp tới nền đá của thần điện, Nguyệt Hoa sợ hãi hét lên một tiếng, ôm Tiểu Lôi vào phía sau. Ha ha ha ha! Bóng đen kia phát ra một tiếng cười dài, lập tức niệm một câu kỳ quái. Gã khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, mới lùi ra thần điện. Bây giờ, ngươi tin chưa? Ta tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng của hai ngươi. Nguyệt Hoa cắn môi, ta tin. Thần linh uy nghiêm, nhưng thần linh cũng khoan dung nhân từ. Bóng đen kéo dài giọng, chậm rãi nói, ta có thể ban cho các ngươi sự khoan thứ, tha thứ sự mạo phạm của nam nhân kia, có thể tha thứ tánh mạng của hắn. Điều kiện chỉ có một, ta muốn thân thể của ngươi, muốn linh hồn của ngươi. Nguyệt Hoa run lên, ngã ngồi trên mặt đất, thân thể và linh hồn của ta. Đúng vậy, thanh âm của bóng đen lạnh lùng, rồi lại mang theo vài phần cao ngạo cùng uy nghiêm, ngươi hẳn là cảm thấy rất may mắn. Bởi vì ngươi là người mà thần linh tuyển chúng, được ban cho sứ mạng làm người hầu của thần. Ngươi có thể có cơ hội cùng một vị thần chính thức dung hợp, đó là vinh dự của ngươi. Vinh dự? Nguyệt Hoa buồn bã cười, lập tức trong mắt hiện lên một tia khác thường, ngươi thật sự có thể cho anh ấy sống sót. Bóng đen chậm rãi nói, ta sẽ đưa hắn ra ngoài, sẽ không động vào hắn một chút nào nữa. Được. Nguyệt Hoa đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi có gạt ta không? Bóng đen cười lạnh hai tiếng, thần linh sẽ không lừa gạt. Nguyệt Hoa cúi đầu suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Được, ta đáp ứng ngươi. Thanh âm bóng đen lập tức toát ra vẻ hưng phấn, ngươi đứng lên. Mở hai tay, buông lỏng tâm thần. Nguyệt Hoa ôm lấy Tiểu Lôi nhìn thật lâu, hôn lên gương mặt tràn đầy máu của hắn, lúc này mới đứng lên, nhắm mắt lại, thanh âm của nàng lạnh lùng, ngươi tới đi. Có điều khóe mắt của nàng lại rơi xuống một giọt nước mắt. Bóng đen kia tại đỉnh thần điện xoay tròn một chút, vầng khí màu đen dần dần ngưng tụ lại, ảo hóa ra một hình người màu đen hoàn toàn trong suốt. Bộ dáng đó giống như Nguyệt Hoa, nó cười dài một tiếng, đột nhiên phục xuống, hóa thành một đạo hắc khí, nhẹ nhàng bay tới Nguyệt Hoa. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên chỉ thấy trên mặt đất trước mặt Nguyệt Hoa đột nhiên bắn ra một đạo kim quang sắc bén vô cùng. Kim quang đó lóe lên sáng chói, trong nháy mắt phía trước Nguyệt Hoa ảo hóa ra một tấm màn nước trong suốt. Bóng đen kia đâm đầu vào trên tấm màn nước. Đột nhiên kêu lên sợ hãi, lập tức bay lùi ra ngoài, một lần nữa quay lại đỉnh phòng, kêu lên, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hoa cũng mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng kinh ngạc. Nguyệt Hoa nhìn thấy chiếc bình cắm hoa sen trên mặt đất phía trước mặt, vừa rồi mình vội vàng lôi ra từ túi càn khôn của Tiểu Lôi, lấp lánh một đoàn kim quang, đóa hoa sen trong kim quang càng trở nên kiều diễm vô cùng. Cánh hoa sen mở ra, từng đạo hào quang chiếu sáng, quang hoa thánh khiết chói lọi, làm cho người ta không thể nhìn vào. Chỉ thấy trước mặt Nguyệt Hoa, trên tấm màn ánh sáng tựa như mặt nước, chậm rãi chuyển động như sóng gợn. Khi cánh hoa của đóa hoa sen mở đến hết cỡ, dần dần, cánh hoa rơi xuống, nhưng là nhụy hoa bên trong dần dần to lên. Cuối cùng, chỉ thấy một bóng người màu vàng từ cánh hoa đi xuống, trong kim quang. Đầu tiên chỉ một bàn chân trần trắng như tuyết chậm rãi đặt trên đất, lập tức bóng người nàng càng lúc càng lớn, trở nên rõ ràng, cuối cùng biến thành bộ dáng một cô gái. Cô gái này mặc chiếc áo dài đen, tóc dài óng ả, thân thể mỏng mảnh như một phiến mây, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên, làm thành một tư thế lười nhác, nhưng lại lộ ra vẻ câu hồn đoạt phách. Ngay cả Nguyệt Hoa thân là nữ tử cũng nhìn không được nhìn đến ngây người. Chờ thấy rõ bộ dáng của cô gái này, Nguyệt Hoa trong lòng càng nhịn không được thở dài một tiếng. Trên thế giới này không ngờ còn có nữ nhân mỹ lệ như thế sao? Cô gái kia rốt cuộc mở mắt, khuôn mặt hơi mỉm cười, ánh mắt như làn thu thủy nhẹ nhàng nhìn lướt qua trên người Nguyệt Hoa. Cười nói, nàng chính là nữ nhân mà trượng phu của ta mới thu phải không?